chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Mỹ huấn luyện viên nữ muốn móc mắt. Cái này camera vị trí 10 phần xảo diệu, tuy nói không phải toàn phương vị, nhưng trừ phía trên trần nhà vị trí, trên cơ bản đều không thể trốn qua nó ống kính. Chỉ gặp Long Thu Vũ hai tay chống tại vách tường, một chân dẫm tại trên vách tường đối diện, sau đó dùng cả tay chân, rất nhanh leo đến trần nhà vị trí. Cứ như vậy một tấc xê dịch, thành công vòng qua camera, đến đón lấy lại gặp phải tuần tra cảnh giới chờ hắn phòng ngự biện pháp. Cuối cùng Long Thu Vũ thành công đến dưới đất thất, đem tù phạm đóng ở phòng hầm. Đây là Fred thói quen, bởi vì hắn ưa thích mở ngực, nhưng lại không thích đem biệt thự làm bẩn. Fred nhà tù đóng cũng không có nhiều người, trên cơ bản không có có thể sống quá đêm, chỗ lấy không có giết mị cơ. Fred là muốn theo mị cơ trong miệng đạt được một số tin tức. Rất nhanh, Long Thu Vũ chính là tìm tới giam giữ mị cơ nhà tù. Lúc này, mị cơ vẫn như cũ bị treo trên không trung, toàn thân da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, đã ngất đi, trong phòng cũng không có người trông coi. Mị cơ, Long Thu Vũ đi vào mị cơ bên cạnh, nhỏ giọng hô. Mị cơ tỉnh táo lại, nhìn đến Long Thu Vũ, trong đôi mắt đẹp nhất thời hiện lên một vệt vẻ bi thống. Long nhàm chán, ta liền biết ngươi cái này trắng, si khẳng định sẽ tới, ngươi chờ, ta lập tức cứu ngươi ra ngoài. Nhìn lấy mị cơ thảm trạng, Long Thu Vũ cơ hồ rơi lệ, có điều nàng biết bây giờ không phải là khóc thời điểm. Lúc này thông qua trên lưng mảnh kiếm, muốn chém đứt xích sắt, khác uổng phí sức lực. Chúng ta đều đi không? Mị cơ thống khổ lắc đầu. Có ý tứ gì? Long Thu Vũ sững sờ. Long Thiệt Lan, ngươi quả nhiên tới. Lúc này, một cái trêu tức thanh âm từ phía sau truyền đến. Long Thu Vũ tranh thủ thời gian ngăn tại mị cơ trước người, trong tay nắm mảnh kiếm, cảnh giác nhìn lấy cửa người. Chỉ gặp đứng ở cửa ba người, bên trong hai cái là cự hình đại hán, trên đầu mang theo chống khủng bố khăn trùm đầu, trong tay ôm lấy súng máy, người trung gian tay phải không có tay cầm, chỉ có một thanh sắc bén đao tử. Fred, lòng nhàm chán ngươi thật đúng là trắng. Si, sớm biết ngươi muốn tới, lão nương trực tiếp đem ngươi khai ra, cũng không cần thụ nhiều như vậy tra tấn. Mị cơ chỉ cần vừa nói, miệng bên trong liền sẽ chảy ra máu tươi. Fred, ngươi tại sao muốn dạng này đối mị cơ? Fred nhếch miệng cười nói, ta cho nàng lựa chọn, để cho nàng nói cho ta biết Long Thiệt Lan tại trong hiện thực thân phận. Có thể nàng không nguyện ý, cho nên ta liền để ta thủ hạ theo nàng chơi một hồi. Bất quá mỹ nhân này miệng thật là gấp, kém chút bị ta mở ngực cũng không chịu khai ra ngươi. Ta liền muốn a, nàng tình nguyện chết cũng không chịu nói ra tên ngươi. Ngươi khẳng định sẽ tới cứu nàng. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy liền tiến vào đến ta Fred nhà tù. Long Thiệt Lan nghe vậy xốc lên mị cơ y phục, nhất thời lộ ra máu thịt be bét cái bụng. Chỉ gặp mị cơ trên bụng có mấy cái huyết động, ngay tại giạt rào chảy máu tươi. Fred, ta muốn giết ngươi. Long Thu Vũ thống khổ quát. Giết ta, cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Vừa vặn, 3 năm trước đây sự tình, hôm nay cũng có thể tính toán. Fred khinh thường cười một tiếng, đối với bên cạnh hai vị cự hán nháy mắt, nói, đừng giết nàng, ta muốn đích thân mở nàng thân. Đem nàng ruột một đoạn kéo ra đến, vì đệ đệ ta báo thù. Jackson là đệ đệ ngươi. Long Thu Vũ nhất thời hiểu được, trách không được Flander muốn biết nàng trong hiện thực thân phận. Long tổ chiến sĩ một khi thoát ly nhiệm vụ trạng thái thì sẽ trở thành một người bình thường, muốn biết bọn họ thân phận thật là khó khăn vô cùng. Nhưng nếu như Fred biết Long Thiệt Lan trong hiện thực thân phận, như vậy muốn xử lý Long Thu Vũ quả thực dễ như trở bàn tay. Không sai, Long Thiệt Lan, biết ta vì sao lại tới Hoa Hạ sao? Chính là vì cho đệ đệ ta báo thù. Chờ một chút, Long Thu Vũ đột nhiên vứt bỏ trong tay vũ khí. Fred, chỉ cần ngươi nguyện ý thả Mị Cơ, ta nguyện ý mặc cho ngươi xử trí. Long Thu Vũ cắn răng nói, Mị Cơ nghe xong, nhất thời mắng to, lòng nhàm chán, ngươi cái này trắng, si, ngươi cút cho ta, lão nương không muốn ngươi cứu. Fred nghe vậy phất tay ngăn lại hai tên cự hán, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, xem ra các ngươi chả thật sự là tỉ muội tình thâm a. Đã dạng này, ta thành toàn ngươi. Còn nhớ rõ ngươi khi đó là làm sao giết đệ đệ ta sao? Ta nhớ được, ta đào ánh mắt hắn, cắt hắn đầu lưỡi, đâm điếc lỗ tai hắn. Long Thu Vũ hồi đáp, rất tốt, hiện tại, ngươi đem ngươi con mắt trước đào một cái đi ra, ta thì thả nàng đi. Frem mang trên mặt tà tà nụ cười, Long Thu Vũ gật gật đầu. Sau đó theo ống giày bên cạnh quất xuất ra dao găm quân dụng. Long nhàm chán, ngươi dừng tay cho ta. Dừng tay a, lão nương không muốn ngươi cứu. Không muốn ngươi cứu, coi như ngươi thật móc mắt con ngươi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Gặp Long Thu Vũ thật muốn móc xuống chính mình ánh mắt, Mị Cơ ra sức giằng co. Fred, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Long Thu Vũ nói xong nắm dao găm, từng chút hướng về chính mình cặp kia xinh đẹp mắt to đâm tới. Long Thu Vũ đương nhiên biết, Fred rất có thể hội không tuân thủ hứa hẹn, nhưng là, nàng hiện tại đã không có lựa chọn. Fred rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, coi như nàng muốn chạy đi, khả năng cũng cơ hồ là không, chớ nói chi là còn có một cái bị thương nặng Mị Cơ. Nàng đương nhiên sẽ không vứt bỏ Mị Cơ. Cho dù chết, các nàng cũng muốn chết cùng một chỗ. Fred, nếu như ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ta coi như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Long Thu Vũ mãnh liệt giơ chủy thủ lên, đâm về phía mình ánh mắt. Giờ khắc này, Mị Cơ sớm đã khóc không thành tiếng. Miệng bên trong thì hô hào ba chữ. Long nhàm chán, bên ngoài, Vương Đại Đông chính muốn đi vào Trung ương biệt thự. Đột nhiên một đạo hắc ảnh so với hắn càng động thủ trước. Chỉ gặp hắc ảnh tốc độ nhanh vô cùng, giống như là một đạo u linh. Trong tay nắm lấy một thanh lưỡi lê, trong nháy mắt thông qua bốn tên tuần tra thủ vệ. Thực lực này, nhưng so sánh Long Thu Vũ mạnh hơn quá nhiều. Vương Đại Đông hơi hơi gật gật đầu. Xem ra Long Tổ cũng không phải là như trong truyền thuyết máu lạnh như vậy. Hội như vậy tùy tiện bỏ qua chính mình chiến sĩ. Bất quá, người kia thực lực tuy mạnh, có thể nghĩ muốn theo Fred trong tay cứu người. Vậy cũng là không thể nào sự tình. Rất nhanh, Vương Đại Đông cũng thông qua bốn tên thủ vệ. Nhưng hắn không phải bằng vào nhanh vượt qua, mà chính là trực tiếp đem bốn tên thủ vệ trực tiếp cho xử lý. Hiện tại mỗi nhiều xử lý một người, Fred thực lực liền sẽ giảm xuống một phần. Những thủ vệ này tuy nhiên thực lực rất kém cỏi, có thể trong tay cầm vũ khí hạng nặng, trừ phi đạt tới thánh cảnh, nếu không cũng không thể xem nhẹ vũ khí hạng nặng lực sát thương. Thông qua thủ vệ, Vương Đại Đông đi vào tia hồng ngoại tường. Cái kia người đã thông qua tia hồng ngoại tường, thân thủ không tệ. Vương Đại Đông gật gật đầu. Những thứ này tia hồng ngoại tường 10 phần bí ẩn, bình thường người đừng nói thông qua, đoán chừng phát hiện đều phát hiện không. Vương Đại Đông hoạt động một chút cái cổ, chuẩn bị thông qua tia hồng ngoại tường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.